Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 106, căn cứ ngoại, Đào Lâm liền kỳ quái, nàng xuất môn, bọn họ đều cùng xuất ra là có ý tứ gì, Tiền Tuệ Tuệ liền thôi, đứa nhỏ này từ trương nãi nãi không có sau luôn luôn liền yên lặng đi theo nàng, trong ngày thường cũng sẽ giúp nàng chiếu cố Tiểu Thường Nhã. Tuy rằng so với trước kia nặng nề một ít, nhưng là cũng ổn trọng, nàng có chút dính Đào Lâm, đi theo Đào Lâm là có thể lý giải, nhưng là Trương Toàn ngày đó mang theo song bào thai tỉ muội cùng bọn họ đi rời ra. Sau này là gặp Củ Hành có thế này tìm trở về. Đi đến căn cứ sau tự nhiên cũng cùng Đào Lâm bọn họ trụ đến cùng nhau. Trương Tuấn luôn luôn sợ Tang Thi. Nàng cư nhiên còn muốn đi theo nàng đi ra ngoài. Này không phải rất kỳ quái sao? Ngươi làm gì đi theo ta? Đào Lâm tuy rằng sinh khí, nhưng là tối thiểu lý trí còn tại. Cùng ngươi đi ra ngoài tìm Thư Dĩnh. Trương Tuấn ngừng một chút. Ta tìm nàng có việc đã là tìm Thư Dĩnh, nàng sẽ không hảo ngăn, đón, chính là trong lòng kỳ quái, này nhất đại thiên, nàng sớm một chút thế nào không đi cố tình buổi tối tài đi. Trương Toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Đào Lâm không phản đối, một ngày này, nàng luôn luôn nghĩ ra đi, cũng không dám đi ra ngoài, bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Về điểm này lưới sắt như vậy tế, một điểm cảm giác an toàn đều không có, vẫn là đợi ở Đào Lâm bên người an toàn. Dù sao nàng hội kết giới dị năng a, này kết giới tựa như cái rùa xác, cứng rắn thực, căn cứ đại môn buổi tối là hội đóng cửa. Đào Lâm cùng Trương Toàn ở đại môn đóng cửa tiền ly khai căn cứ. Các ngươi thế nào đều đến? Thư Dĩnh kỳ quái xem Đào Lâm cùng Trương Toàn. Nga, đến ngươi, Đào Lâm giàu dị đáp. Nghĩ đến Tiểu Thường Nhã trên người thương. Nàng liên gượng cười tâm tình đều không có. Ta ở trong này, các ngươi kỳ thật không đến cũng xong. Sở Hàn cười dài nói. Này mới nhìn đến Đào Lâm sắc mặt không đúng. Hắn há miệng thở dốc, nhưng nhìn Trương Toàn. Tối nhưng vẫn còn câm miệng, nơi này yên tĩnh, Đào Lâm xoay người chui vào lều trại. Mấy ngày hôm trước đại gia đều chuyển đến căn cứ, Đào Lâm nghĩ có thể đến bồi Thư Dĩnh, cố ý để lại hai đỉnh lều trại. Đỉnh đầu là Sở Hàn, đỉnh đầu là nàng, cho nên, nàng trụ bên này cũng không hề vấn đề. Tiến lều trại. Đào Lâm xuất ra tiêu thụng khư ư cục cưng cao cấp Tiểu Thường Nhã Mạt Thượng. Này vốn là trị liệu bệnh mẩn ngứa dược, cũng không biết đối loại này ư ngấn quản không hữu hiệu. Nhìn đến Tiểu Thường Nhã non mềm da thịt bị tạo thành xanh tím nhan sắc, Đào Lâm miệng bàn đa tâm đau. Một bên mặt một bên điệu lệ, đều là ta không tốt. Ta về sau sẽ không bao giờ nữa đem ngươi giao cho người khác. Thực xin lỗi, Thường Nhã, Thư Dĩnh đi vào liền nhìn đến Đào Lâm ở gạt lệ. Không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi làm sao vậy, khóc cái gì đâu. Đào Lâm bận xoa xoa nước mắt, không có gì, ngươi thế nào đi lại. Ta, Thư Dĩnh ánh mắt vòng vo chuyển, cười nói. Ta đến cùng ngươi muốn nổi bát còn có thước a. Một ngày này liền ăn điểm bánh bao. Ta đều đói bụng. Đào Lâm trừ khụt khịt. Ta phía trước không phải cho ngươi sao. Phía trước bọn họ muốn chuyển đi căn cứ. Nàng lo lắng Thư Dĩnh không cơm ăn. Liền để lại ăn cấp Thư Dĩnh. Có thước cùng thịt. Ăn xong rồi a. Nhất là thịt. Ngươi còn có hay không? Thư Dĩnh cười hắc hắc, chạy nhanh, thịt không có, Đào Lâm xuất ra nhất tiểu túi gạo cho nàng. Thư Dĩnh hô Sở Hàn lấy đi nấu cháo, thừa dịp đi ông tiểu đậu đậu không chán hỏi thanh sự tình ngọn nguồn. Ngươi thế nào không ngăn cản điểm A? Đào Lâm như vậy đau tiểu Thường Nhã. Nhìn đến Thường Nhã bị nhân cầu phúc có thể không tức giận sao? Thư Dĩnh hết chỗ nói rồi. Nàng cùng người khác ở chung thời gian đoạn. Nhưng là cùng Trương Toàn ở chung thời gian so với dài. Trong lòng đối Trương Toàn có chút oán trách. Ta cũng phải ngăn được A. Trương Toàn trợn trừng mắt. Ngươi là không thấy được. Kia Đỗ Cầm Áp căn chính là cái người đàn bà chanh chua. So với ta còn lợi hại đâu. Bọn nhỏ ầm ĩ một điểm. Nàng đều có thể phiên thiên. Hơn nữa nàng là Đào Lâm dưỡng mẫu. Ai dám cùng nàng gọi nhịp A. Các ngươi chính là không đứa nhỏ. Không biết làm mẹ tâm tình. Đổi làm là ta quản hắn là ai vậy đâu. Khi dễ đứa nhỏ lại không được. Thư Dĩnh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ôm tiểu đậu đậu xoay người muốn đi. Trương Toàn bận ngăn lại nàng. Ngươi đợi chút. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Có việc đợi lát nữa lại nói. Ta trước đi xem tiểu Thường Nhã. Liên một đứa trẻ đều chiếu cố không tốt. Thư Dĩnh ôm đậu đậu vào Đào Lâm lều trại. Tiểu đậu đậu là tỉnh. Xanh tím sắc mặt nơi tay điện dưới hào quang còn có điểm khủng bố. Nhưng là cầm lấy Thư Dĩnh thủ vui tươi hớn hở cười. Vẫn là đỉnh đáng yêu. Đào Lâm đã cấp tiểu Thường Nhã tốt nhất dược. Một lần nữa thay đổi một thân quần áo. Nàng xuất ra tinh hạch đưa cho Thư Dĩnh. Lần này đánh tinh hạch không ít. Này đó cho ngươi. Thư Dĩnh kinh ngạc xem kia nhất đại bao tinh hạch. Nhiều như vậy a, này có hơn 1000 đi. Thư Dĩnh bắt một phen, thủ một chương, tinh hạch rầm rớt đi xuống, phát ra đinh đương và chạm thanh. Các ngươi lần này đi ra ngoài rất nguy hiểm đi. Một cái tăng xác chết thượng liền một viên tinh hạch, có còn không có. Này hơn 1000 tinh hạch chính là hơn 1000 cái tang thi. Bọn họ tổng cộng tài đi vài người, đối mặt hơn 1000 tang thi, kia đáng sợ thành cái dạng gì. Thư Dĩnh quang là muốn tưởng liền cảm thấy cả người thẳng nổi cả da gà. Đáng sợ, hoàn hảo, Đào Lâm do dự một chút nói, kỳ thật không gặp được nhiều như vậy tang thi, gặp được một ít con chuột, này đó tinh hạch phần lớn. Đều là con chuột trên người đến, con chuột. Thư Dĩnh tâm đề rất cao. Hiện tại liên lão thử đều biến dị. Đào Lâm gật gật đầu. Tuy rằng không có gặp qua khác biến dị động vật. Nhưng là từ con chuột cũng đó có thể thấy được đến. Chỉ sợ rất nhiều này nọ đều phải như vậy cải biến. Cứ nhiên sẽ như vậy. Thư Dĩnh thở dài một hơi. Tiểu đậu đậu đã 7 tháng, dựa vào Thư Dĩnh đã có thể tọa ổn. Hắn cầm lấy tinh hạch hướng miệng nhét, băng băng ăn cao hứng. Thư Dĩnh đối này đã thói quen, cũng nhậm chức bằng hắn tùy tiện ăn, cũng không nhiều thêm can thiệp. Ngươi có hay không lưu lại tinh hạch? Tinh hạch không phải có thể thăng cấp dị năng sao? Ngươi kết giới dị năng cũng nên thăng cấp thôi. Người yên tâm, ta nơi này còn có một chút, này đó đều là cấp đậu đậu, ngươi nhường hắn ân tâm ăn thì tốt rồi. Đào Lâm đối Thư Dĩnh kỳ thật là cảm kích. Lần này bọn họ có thể thuận lợi đi vào căn cứ cũng ít nhiều Thư Dĩnh hỗ trợ. Nếu không phải Thư Dĩnh đem tinh hạch đều cống hiến xuất ra, bọn họ chỉ sợ cũng vào không được. Đào Lâm, tạ ơn ngươi. Thư Dĩnh không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể như vậy thấp giọng nói. Trong lòng đầy cõi lòng cảm kích. Chúng ta hộ bang hỗ trợ thôi. Các ngươi hộ bang hỗ trợ. Có thể hay không cũng giúp giúp ta. Trương Toàn vói vào đến đầu. Bất mãn nói. Ngươi có chuyện gì à? Nhu muốn chúng ta hỗ trợ. Thư Dĩnh nhường vị trí cho nàng. Trương Toàn ở bên người nàng ngồi xuống. Ngươi ở bên ngoài có hay không nhìn thấy Tô Tinh? Ta tìm nàng mấy ngày, thế nào luôn luôn không gặp đến nàng. Thư Dịnh lắc đầu, không gặp đến. Như thế nào? Theo lý thuyết, Lộ Đại Thẩm cùng Kim Lục đều đến, Tô Tinh làm sao có thể không có tới đâu? Này không đúng vậy, các ngươi nói, Tô Tinh hay là ra chuyện gì đi? Thư Dĩnh trợn trừng mắt, nàng đã sớm rời đi chúng ta, xảy ra chuyện cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.